Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, bất quá cục diện trước mắt đối với người Hạ Hầu gia tộc rất bất lợi. Tình tình triệt để bị quấy dày, quỷ sai cư nhiên xuất hiện. Đương nhiên chỉ là quỷ sai cấp thấp nhất, nếu gặp phải Hạ Hầu địa tạng, Hạ Hầu Kim Nguyên tự nhiên giơ tay nhấc chân cũng có thể tiêu diệt. Chung quy, đẳng cấp của chúng quá thấp, mà nếu gặp phải Dạ Vương, căn bản chính là lấy trứng chọi đá, nói là dâng đầu lên cũng không quá. Hắn có được huyết mạch Diêm Vương, há lại sợ vài tên tiểu quỷ. Nhưng đổi lại là người, phân gia gặp được quỷ sai, dứt khoát là một hồi tai nạn. Sau khi Vũ Sóc giải quyết vài tên quỷ sai này lại lập tức hướng về, nơi sâu trong âm khí đi tới. Hiện tại nàng lo lắng nhất chính là nữ nhi Tịch Kính. Diệp Tưởng bên kia hoàn toàn không có vấn đề, lấy. Thực lực của hắn, cho dù là đầu trâu mặt ngựa lại đây cũng có thể chống lại. Tốc độ tiến tới của nàng rất nhanh, dưới cảm ứng linh môi mạnh mẽ, âm khí ảnh hưởng tới nàng có thể xem nhẹ coi như không đáng kể. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên nàng dừng chân, cảm giác này là, Vũ Phàm, tin tức từ cảm ứng linh môi truyền giới, rất hiển nhiên. Nàng ấy đang lâm vào khốn cảnh, tuy rằng dựa vào đạo niệm linh thể trở thành thần niệm sư, lực lượng Vũ Phàm phát huy ra không yếu, nhưng đối mặt với nàng dù sao cũng là quỷ sai của âm gian địa phủ, là khắc tinh của nàng. Không thể tưởng được tình thế lại phát triển đến cục diện này. Diệp Tưởng và nàng cùng Hầu Tước đã là quan hệ tử địch. Song phương đã kết xuống đại cừu sinh tử tuyệt đối không có khả năng hóa giải. Quan hệ giữa Vũ Phàm cùng Hầu Tước cũng rất vi diệu. Hầu Tước không xem nàng như thê tử nhưng lại mẫu thân của con hắn. Nói đến cùng là vì kịch bản năm đó trong phòng học dị độ, an bài, khiến Tôn Di Tinh cùng Thẩm Gia Bích có con mới làm nên thay đổi lịch sử to lớn như vậy. Lại cũng khiến, hết thảy biến thành cục diện như ngày hôm nay. Chỉ là, Vũ Phàm thật tâm yêu Hầu Tước, nàng tương lai cũng sẽ đứng ở phía Hầu Tước, nếu dùng lý trí để suy xét, Vũ Sóc có thể để cho nàng cứ thế chết đi, chỉ là ấn tượng của nàng đối với Vũ Phàm thủy chung vẫn dừng lại tại năm đó trong. Xe buýt khủng bố, là nữ tử cùng nhau, sống sót với Diệp Tường. Là người vốn nhát gan mang theo bi quan mà đối diện với nhân sinh, lại thủy chung kiên cường sống sót kêu chính mình, là Vũ Sóc tỷ. Đối với bộ dáng tràn ngập khát khao của nàng không thể quên được. Nàng, thực ra rất là đáng thương. Quả nhiên, làm không được a, người dạp chiếu phim thứ 13 nay chỉ còn lại có nàng, Diệp Thưởng cùng Vũ Phàm ba người. Người khác đều đã chết, nàng không thể để Vũ Phàm lại chết đi cho dù nàng đã là người của Hầu Tước cũng như vậy. Cơ hồ không có nhiều do dự, nàng vì nghĩa mà làm tiến vào bên trong âm khí. Lúc này, Vũ Phàm vẫn đang một mình chống đỡ. Làm một thần niệm sư, nàng không ngừng khai quật năng lực của đạo niệm linh thể. Cái gọi là đạo niệm linh thể chính là trong Nê Hoàn Cung tạo ra một thức hải, mà thức hải chính là nơi phát ra lực lượng tinh thần. Hoàn toàn khác với tu luyện của luyện khí đạo gia, hơn nữa cái này cũng làm cho thủ đoạn ác mộng của nàng càng mạnh mẽ hơn. Nhưng, trước mắt nàng phải đối diện với ba quỷ sai. Ba quỷ sai kia không phải toàn thân hắc y mà là toàn thân khôi giáp cơ thể đã triệt để. Thối giữa, một bộ phận hóa thành xương trắng, ngoại trừ cầm xiềng xích câu hồn còn cầm một cây giáo dài. Mà quỷ sai ở giữa còn muốn cao hơn hai tên bên cạnh một cái đầu, thật là làm cho người ta sợ hãi. Năng lực trùng kích tinh thần của Vũ Phàm cộng thêm phù chú trong chấm TAY, đối phó với ba quỷ sai trước mặt thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Lúc này, bỗng nhiên ánh mắt nàng ngưng đọng, nhìn thấy âm khí chung quanh sôi trào, một thân ảnh bỗng nhiên đi ra. Hạ Hầu Huyền Âm, Vũ Sóc tỷ, tuy rằng thời điểm lúc trước đóng phim, Vũ Phàm sắm vai Hạ Hầu Thái Lam ở trước mặt Hạ Hầu Huyền Âm một bộ dáng cực kỳ lãnh đạm thế nhưng, nội tâm của nàng đối với Vũ Sóc vẫn thủy chung mang theo một tia kinh ý, năm đó, là Vũ Sóc cái gì cũng chỉ bảo nàng, các loại kinh nghiệm sinh tồn đều là dốc túi dạy bảo, mà trên người Vũ Sóc. Cơ hồ có hết những thứ, mà nàng không có, nàng, là Vũ Phàm đã từng không, cho dù là hiện tại cũng phi thường mong muốn trở nên nữ tính. Mà hiển nhiên, là Vũ Sóc tới cứu nàng. Giờ phút này, thời gian giống như quay ngược tất cả đều trở về đoạn thời gian lúc trước trong rạp chiếu phim thứ 13. Rất hoài niệm, thế nhưng, Phương Lãnh, Lý Duy Tư, Mạc Thu Thực, Đồng ỷ Lam, Bạch Tuyết Tùng. Những người này đều đã chết. Bộ điện ảnh gia tộc Nylea khi biến mọi thứ thay đổi cực kỳ, mà nàng, nay là nữ nhân của Hầu Tước mẫu thân của Dante. Cùng Vũ Sóc tự nhiên không thể trở lại quá khứ được. Ngươi đi đi, Hạ Hầu Huyền Âm, nơi này không phải nơi ngươi có thể ứng phó. Mạo hiểm có khả năng âm, nàng đối với Vũ Sóc nói ra những lời này. Nàng cũng không muốn cùng Vũ Sóc là địch nhưng cục diện hiện tại, nàng muốn bảo vệ Nhi. tử của mình, nàng có thể đoạn tuyệt quan hệ với hầu tước nhưng không có khả năng đoạn tuyệt quan hệ với nhi tử. Một khi đã như vậy, nàng sao có thể vô liêm sỉ để Vũ Sóc tới cứu mình? Tuyệt đối không thể. Đi thôi, Vũ Sóc tỷ, không cần ra tay cứu ta. Thế nhưng, Vũ Sóc đối với câu này lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía ba quỷ sai. Chật vật như thế ta không nhớ rõ ngày trước ta có từng dạy ngươi, như vậy, Vũ Phàm. Hiện tại ở bên cạnh hầu tước so với năm đó tại rạp chiếu phim thứ 13 tốt hơn bao nhiêu a? Tin nhắn gửi đi lại tràn ngập giọng điệu trào phúng. Vũ Sóc hiểu được tâm lý, đối với Vũ Phàm biểu hiện thái độ bỏ hết hiềm khích trước kia, ngược lại sẽ khiến trong lòng nàng khó chịu, đơn giản biểu hiện ra chút khinh thị nàng, Vũ Phàm sẽ có thể giảm bớt chút gánh nặng tâm lý. Mà trong ba quỷ sai kia có, một người lập tức chú ý tới Vũ Sóc giơ lên giáo dài, nhắm ngay Vũ Sóc đâm thẳng mà đến. Vũ Sóc dễ dàng tránh đi, sau đó âm khí chung quanh thổi quét bảo phủ lấy quỷ sai kia, khiến hắn không ra được. Bất quá, nàng rất nhanh phán đoán ra quỷ sai cao hơn một cái đầu kia mới đáng sợ nhất. Đối phương hiển nhiên không phải hạng người dễ đối phó. Âm khí tán đi, một cái giáo dài đâm thẳng từ đỉnh đầu xuống mà Vũ Sóc chỉ kịp né tránh trong tích tắc. Hiển nhiên, quỷ sai này ở trong đám tạp binh cũng thuộc về cấp bậc đội trưởng. Nếu để Diệp Thường gặp phải có thể dễ dàng giải quyết. Đối với Vũ Sóc tự nhiên cũng không tính là cái gì, nhưng vẫn là có chút khó, giải quyết chứ không thể thoải mái kết thúc. Mà lúc này, một bàn tay từ bên trong âm khí vươn ra, một phen bóp chặt cổ Vũ Sóc, sau đó kéo nàng vào bên trong âm khí. Lập tức ánh mắt Vũ Sóc tức khắc bị bóng tối bao trùm. Lúc này, đầu óc Vũ Phàm cơ hồ trống rỗng, tựa hồ trở về ngày xưa. Thời điểm vừa mới tiến nhập rạp chiếu, phim, đối với nàng, khi đó Vũ Sóc tuy chỉ là trung cấp linh môi nhưng, lại giống như thần linh. Tựa như, giờ phút này vậy, chưa xong còn tiếp, cách chương.